Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 hủy trận. Sắt thường ở phàm tục thôn xóm tùy ý có thể thấy được. Phất Y cùng Trung Vận tìm được gần nhất trong thôn, cùng một vị tai điếc hoa mắt lão nhân liền ồn ào mang khoa tay múa chân. Rốt cuộc làm hắn đem trong nhà hai thanh cái cuốc bán cho các nàng, hai người không có lưu lại đặc biệt đáng giá đồ vật. Tiền tài động lòng người. Nếu là có người biết được lão nhân trong tay có thứ tốt, nói không chừng sẽ khởi ý xấu. Phất Y lấy ra nửa viên bổ linh đan, dùng thủy làm nhạt sau cất vào lão nhân nhà mình cái chai. Mỗi ngày chỉ cần lặng lẽ uống thượng một ít có thể đủ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, bề ngoài còn sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Lão nhân hoa mắt tâm minh, nghe thế công hiệu không khỏi muốn quỳ lại. Với hắn mà nói bất quá là cái cuốc thôi. Tiên nhân muốn bắt, hắn nào có không cho đạo lý. Cố tình này hai cái tiên nhân cùng ngày thường nhìn thấy những cái đó không lớn giống nhau. Phất Y cùng Trung Vận nơi nào sẽ chịu. Vội vàng cáo từ trốn đi. Đem hai thanh cái cuốc khiêng trên vai, thậm chí đã quên ném vào túi chữ vật. Khiêng cuốc chạy như điên, hình ảnh thực sự cay đôi mắt, đi vào dân cư thưa thớt núi rừng. Phất Y lấy ra từ Vi Vân Sơn Trang nam thủ vệ nơi đó được đến trận bàn. Thần thức thật cẩn thận mà tham nhập túi chữ vật. Ở huyền điểu cánh vũ thượng chọn lựa một cây nhất tế ngắn nhất lông tơ. Hao phí toàn thân linh lực mới đưa này nhổ xuống, đãi Phất Y khôi phục đà tọa khi. Trung Vận bắt đầu dùng thần thức chóc cái cuốc thượng sắt thường. Tẩy đi bùn tí cùng nội bộ tạp chất. Lại dùng hỏa thuộc tính bùa chú luyện hóa hồi lâu. Một đoàn màu bạc phản quang chất lỏng ở hai người trước người lưu chuyển, màn đêm buông xuống. Phất Y chậm rãi mở mắt ra. Mở ra bàn tay làm sợi tóc phẩm chất lông tơ chậm rãi tới gần sắt thường. Kia một tia huyền sắc thực mau bị chất lỏng bao vây, sắt thường không có luyện lông chim năng lực. Trung Vận tế ra một quả lại một quả bùa chú không ngừng nung khô. Cuối cùng liền phù bảo đều cấp dùng tới. Cũng may nàng bùa chú phù bảo đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Lông tơ lại không giống nguyên cây cánh vũ như vậy khó luyện hóa. Rốt cuộc một chút dung nhập kim loại chất lỏng trung tê. Phất Y nhìn kia đoàn biến thành hắc màu bạc chất lỏng, lộ ra vô cùng khó chịu biểu tình, như thế nào lạp? Rút mau rút đến thức hải bị thương lạp. Không, ta này trong lòng nhất trừ mà đau. Nhiều như vậy bùa chú phù bảo. Đến tạc nhiều ít bí tàng mới có thể đổi về tới a. Trung Vận cười đến vô tâm không phổi. Đúng lý hợp tình nói. Này ngươi liền tưởng sai rồi. Này đó đều là trưởng bối tặng. Chủ nhân một sấp tây ra một chồng. Bốn bỏ năm lên tương đương với không cần linh thạch. Đối chúng ta tới nói này không phải tay không bộ bạch lang sao? Phất Y há miệng thở dốc. Hoãn hảo một trận mới nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng vô pháp phản bác, chỉ là loáng thoáng có chỗ nào không thích hợp, đãi lông tơ. Hoàn toàn dung nhập kim loại chất lỏng, Phất Y bắt đầu dựa theo trong trí nhớ hình lục giác lát cắt vì này nắn hình. Cũng may kia cái mảnh nhỏ mặt ngoài cũng không hoa văn. Chỉ cần làm thành bề ngoài nhất trí có thể lừa dối quá quan. Có huyền điểu cánh vũ mang đến một tia không gian thuộc tính. Giả thiên thành cho dù có sở hoài nghi cũng luyến tiếc vứt bỏ thành. Phất Y mệt đến cả người vô lực. Thức hải linh lực lại một lần tiêu hao đến mức tận cùng. Nhìn đến trước người huyền phù bất quy tắc hình lục giác lát cắt. Trên mặt hiện ra một mặt ý cười, nếu không phải luyến tiếc cánh vũ. Nàng thật đúng là tưởng nhiều lộng mấy phân giả mạo ngụy kém mảnh nhỏ. Ngẫm lại khí linh mỗi lãng phí thời gian cùng tinh lực tìm được một quả đều là giả. Liên tiếp tới thượng vài lần còn không được đem hắn lộng hỏng mất. Đến lúc đó lại cùng phất tụ tranh đoạt thân thể hao tổn máy móc. Chậc chậc chậc, tiểu nhật tử khẳng định không hảo quá, tưởng quy tưởng. Phất Y vẫn là không tính toán đi làm. Một là bởi vì luyến tiếc cánh vũ. Nàng còn muốn lưu trữ luyện chế bản mạng kiếm đâu. Nhị là bởi vì liền tính luyện chế ra mấy chục cái mảnh nhỏ. Cũng không nhất định mỗi một quả rơi xuống đều có thể truyền tới khí linh trong tay, hiện tại này. Một quả mấu chốt tác dụng là mê hoặc giả thiên thành. nhiễu loạn khí linh tầm mắt chỉ là cái nhân tiện. Thành tựu thành, không thành liền thôi. Dù sao là thuận tay vì này, nàng sẽ không tiếc nuối, khôi phục đến đỉnh sau. Hai người một đường chạy như bay, đi vào khoảng cách Vi Vân Đảo không tính xa chợ trời. Ở trận pháp ngoại tách ra hai lộ làm bộ không quen biết, phất y đem tàn phiến xen lẫn trong một đống cấp thấp tài liệu trung bán đi ra ngoài. Xoay người rời đi sau liền đến phiên Trung Vận lên sân khấu, đạo hữu. Này lát cắt nhiều ít linh thạch. Này, quán chủ vốn định nói mua khác có thể tặng lát cắt. Nhưng thấy Trung Vận biểu tình khẩn trương có chút dị thường, nhịn không được buột miệng thốt ra nói. Không bán, đây chính là thứ tốt. Trung Vận đầy mặt nôn nóng. Thấu thượng phụ cận đối quán chủ truyền âm nói. Đạo hữu, ta là Vi Vân Sơn trang người. Chúng ta trang chủ vẫn luôn làm chúng ta lén lưu ý như vậy lát cắt. Ngày gần đây vì việc này đã phát rất nhiều lần hòa. Còn thỉnh đạo hữu giúp đỡ bán ta một ân tình. Quán chủ nghe xong biểu tình dùng mình. Không chỉ có không chịu bán, ngược lại hướng Trung Vận nổi giận lên. Nói không bán chính là không bán. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ngươi lan không lan. Không lan lão tử chính mình lan. Hắn nói xong thần thức một quyền. Đem trên mặt đất đồ vật tất cả đều nhét vào trong túi chữ vật. Chạy trốn so thấy con thỏ ưng còn nhanh, phất y đã sớm ra chợ trời trận pháp. Ở ước định tốt một khác hạng nhất đãi. Thấy Trung Vận xuất trận khi một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Liền biết chuyện này đã làm thỏa đáng đương, tiểu tu sĩ nghe nói có thể lấy lòng giả trang chủ. Nào có không chạy trốn bay nhanh đạo lý. Đến nỗi tư tàng không dâng lên đi. Kia không phải tự tìm tử lộ sao? Cấp giả thiên thành đào hai cái hố to đều đã thành hình. Mặc kệ cái thứ hai hố khi nào bị hắn dẫm đến. Nhưng cái thứ nhất thực mau liền sẽ thấy hiệu quả đi. Hồi ám hương cốc, phất y không có vội vã hồi bảo bình thôn di chuyển thôn dân. Trường Ly an bài địa phương có thể thời gian dài sinh hoạt. Ăn uống không lo còn an toàn. Tạm thời không cần lo lắng, nhưng thật ra Nhậm Tam. Bị Trường Ly trang ở chữ vật không gian không biết đi địa phương nào. Thật vất vả bắt sống chứng cứ biến mất. Phất y còn vì Trung Vận nho nhỏ tiếc nuối một chút. Trung Vận nhưng thật ra xem đến khai. Nói là cùng người giao hảo xem duyên phận. Tìm người báo thù đồng dạng muốn xem duyên phận. Tới tay đều có thể biến mất. Thuyết minh nàng cùng Trung Vãn nghiệt duyên còn không có tẫn. Về sau từ từ tới không nóng nảy, phất y luôn luôn xem đến khai. Giải quyết thù hận xác thật không phải nhân sinh đỉnh đỉnh quan trọng sự. Tăng lên chính mình, nắm chắc lập tức, đây mới là tu sĩ hẳn là tuần hoàn đạo lý, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào ám hương cốc. Khoảng cách Linh Xà Thành tin đồn đã qua 10 ngày qua. Phất y hết lòng tin theo giả thiên thành đã chịu trói buộc. Làm Trung Vận chỉ lo yên tâm lớn mật hủy trận, liền tính tin tức ở Linh Xà Thành chủ nơi đó ngưng. Lại mấy ngày, lại ở Linh Xà nhất tộc ngưng lại mấy ngày. Đến bây giờ cũng sớm nên truyền tới Vạn Yêu Sơn Mạch. Lệ Tiêu sẽ không sai quá cơ hội. Một khi nghe nói tin tức liền sẽ lập tức hành động, Trung Vận nghe vậy búng tay một cái. Xoáy khí mà tế ra một quả ánh sáng tím sán sán phù bảo. Cùng tím hồ phiếm ra sâu kín quang mang lẫn nhau chiếu rọi. Chẳng qua phù bảo trung ẩn chứa lực lượng làm phất y đều nhịn không được lui về phía sau vài. Bước tứ giai siêu phẩm phù bảo. Vẫn là lôi thuộc tính. Phất y lại có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nói như thế nào đâu. Này liền như là nhà giàu cô nương coi trọng tiểu quán thượng thấp kém hóa. Vì được đến tay. Một hai phải đem trên người đồ tốt nhất lấy ra tới tạp nhân ra vẻ mặt hắc hắc. Làm người sao? Đồ chính là vui vẻ lạc. Trung Vận chỉ cảm thấy trộm kẻ thù bảo vật hảo chơi vô cùng. Căn bản không để bụng đại giới, bùa chú là trưởng bối vì nàng đặc chế. Chỉ cần hao phí 4 thành linh lực có thể kích phát. Hai người chạm đến rất xa. Khẩn trương hề hề mà quan sát càng ngày càng chói mắt phù bảo, lớn bằng bàn tay phù bảo huyền phù ở. Tím hồ trên không, theo linh lực rót vào bay nhanh xoay tròn. Đạt tới bão hòa là lúc, đột nhiên bộc phát ra một đạo tím trung trở nên trắng lôi trụ. hung hăng bổ về phía trận pháp bạc nhược chỗ. Hết chương.